Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con người khác cũng chẳng là gì, chỉ có con người này là kỳ lạ nhất. Bây giờ bọn họ thất bại thảm hại, chắc chắn có cô ta nhúng tay vào. Nói không chừng tất cả đều do cô ta chủ mưu. An Như Cố bị ép trở thành kẻ chủ mưu đứng sau lưng. Cô không phải, cô không có, rõ ràng ba người này mới là kẻ chủ mưu đứng sau lưng. Những người trong giới huyền học và chính phủ. Tô Kiều hít một hơi, thái dương đau nhức, lần đầu tiên có cảm giác thất bại như vậy. Hắn ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào ba tên tinh quân sát phá lang. Cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hạn Bạt và Sao Chổi mà bọn họ triệu hồi đến. Nghe nói đó là tai tinh không thua kém gì ba người sát phá lang. Thậm chí còn đáng sợ hơn, ngay cả thần tiên trên trời cũng tránh nàng ta ba tấc. Ba tên tinh quân kiêng dè thiên đạo, không dám trực tiếp ra tay gây chiến. Chỉ cần có Hạn Bạt và Sao Chổi là đủ để cho lũ con người này khổ sở rồi. Ai ngờ, Hạn Bạt và Sao Chổi vậy mà lại luôn ở bên cạnh An Như Cố. Nghe lời, cô ta nhất nhất, ban đầu hắn ta muốn xem An Như Cố và những người khác trở thành trò cười. Không ngờ chính hắn ta và ba tên tinh quân lại trở thành trò cười lớn nhất. Hắn ta thấy Tham Lang tinh quân vẫn đang tranh cãi với Tiểu Bạch Long. Chán, nổi đầy gân xanh, không còn đặt kỳ vọng vào Tham Lang tinh quân nữa. Liền, bước đến trước mặt Thất Sát tinh quân, chắp tay hành lễ nói. Thất Sát tinh quân, đã đến lúc làm chính sự rồi. Không thể chần chừ thêm được nữa. Thất Sát tinh quân nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng máu. Bây giờ đã là 8 giờ tối, tinh hoa của trăng rất dồi dào. Quả thực không thể chần chừ thêm được nữa. Nhưng ánh mắt y dừng lại trên đám người chen chúc xung quanh hồ Tâm Đình. Có chút do dự, chỉ là, Tô Kiều nôn nóng nói, ta và hai vị tinh quân còn lại sẽ cản bọn họ. Thất Sát tinh quân gật đầu, trong lòng có chút an ủi, tuy năng lực của ngươi không bằng người phụ nữ kia, không thể coi là nhân trung long phượng, nhưng chúng ta vẫn rất coi trọng ngươi. Tô Kiều, hắn ta cúi đầu, trong lòng im lặng, cũng không cần phải nhấn mạnh chuyện này. Thất Sát tinh quân biết dẫn dắt đội ngũ phải dựa vào lòng người. Liền bắt đầu, vẽ bánh vẽ, ngươi dựa vào thất tinh đang kéo dài tuổi thọ nhiều lần như vậy. Vừa mất thời gian công sức lại không có hiệu quả. Đợi sau khi việc này thành công, ngươi và ta tự nhiên sẽ gặp nhau trên thiên đình. Y là người tiếp xúc với Tô Kiều nhiều nhất, biết rõ trải nghiệm của hắn ta. Vậy thì chờ tin tốt của ngài. Tô Kiều nói, Thất Sát tinh quân mỉm cười nói, ta không giống như Tham Lang, ta làm việc luôn chu đáo, chuyện này ngươi cứ yên tâm. Thất Sát tinh quân kết ấn, sau đó biến mất tại chỗ. Các vị đạo trưởng nhận ra có gì đó không ổn, muốn ngăn cản, nhưng bức tường ngăn xung quanh hồ Tâm Đình quá kiên cố, trong giây lát rất khó phá vỡ. Tham Lang tinh quân cười lạnh nói, đừng phí công vô ích, tuy Thất Sát đã đi rồi, bức tường ngăn này sẽ yếu đi một chút, nhưng các ngươi cũng không thể phá vỡ nó được, đúng là coi thường thần linh, không biết trời cao đất dày. Thế nhưng ngay sau đó, phi kiếm ánh vàng lại một lần nữa đâm vào bức tường ngăn bằng không khí. Bức tường ngăn trong suốt phát ra tiếng rắc rắc vỡ tan. Tham Lang tinh quân và Phá Quân tinh quân. Tham Lang tinh quân trợn to mắt, không thể tin được nói, ngươi tuyệt đối không phải là người, ngươi là thần đúng không? Ngươi rốt cuộc là chuyển thế của ai? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Trong giây lát, vô số khả năng xuất hiện trong đầu y, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được là ai. Thần linh chuyển thế, ngoại hình thường rất khác, không dễ bị đồng nghiệp cũ nhận ra. Tô Kiều thấy Tham Lang Tinh Quân vậy mà lại chìm trong suy nghĩ. Không, hành động, liền vội vàng nói, Tham Lang Tinh Quân, chúng ta phải đi thôi. Bọn họ vào rồi, Tham Lang Tinh Quân buộc phải thu hồi suy nghĩ. Kết ấn, trận pháp dưới chân, bắt đầu vận chuyển, đúng lúc bọn họ chuẩn bị rời đi. Một giọng nói nữ vang lên bên tai mọi người, giọng nói ai oán xen lẫn sự phẫn nộ. Ngụy Tử Thiên, quả nhiên là ngươi, tất cả mọi người có mặt ở đây. An Như Cố nghe thấy lời khẳng định của cô ấy, có chút tò mò, sao cô biết, chẳng phải Tịnh Không Pháp Sư đã nói bọn họ là nhất thể song hồn sao? Triệu Văn Tuyết lắc đầu, những năm qua tôi đã quên rất nhiều người, cũng quên rất nhiều chuyện, nhưng không thể quên hắn ta chắc chắn là Ngụy Tử Thiên. Ta tuyệt đối không nhìn nhầm, hắn ta không họ Ngụy, chỉ là lúc đi du ngoạn bên ngoài, sử dụng họ mẹ, nô bộc, cũng quen gọi hắn ta là Ngụy Tử Thiên. Hoàng thượng dùng họ của gia tộc mẹ hắn ta để phong vương cho hắn ta. Sự sùng ái thể hiện rõ ràng. Hơn nữa, Ngụy Tử Thiên, đảo ngược lại chính là Thiên. Tử Ngụy, ý tứ của Hoàng thượng rõ ràng là không cần phải nói. Cách chương